Bọn hắn xác thực không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy chục năm bọn hắn liền sẽ rơi vào bực này hạ tràng. Hừ, bản vương chỉ là hối hận lúc ấy nương tay, không có đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Liếc nhìn một chút Mã Văn Quang bọn người, Vương Tiêu hừ lạnh một tiếng, sinh ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Gặp Vương Tiêu nói như vậy, Phan Dung thì là sắc mặt như xương, phát ra một cỗ băng lãnh khí thế, nói: đa tạ nhắc nhở của ngươi, tránh cho chúng ta dẫm lên vết xe đổ. Đem các ngươi đánh chết về sau, chúng ta hội sẽ tru diệt ngươi cửu tộc. Không cần nói nhiều, trực tiếp đồng thủ. Nhìn thấy song phương tại cãi cọ, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối mọi người hạ lệnh, hướng phía Vương Tiêu vọt tới, nói: các ngươi đối phó những người khác, ta tự mình bắt Vương Tiêu. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang các loại chờ người lập tức lính mệnh. Rất nhanh, một trận đại chiến kịch liệt, ngay tại trong nháy mắt phát động. Đáng chết tiểu tử, thật sự là âm hồn bất tán. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Vương Tiêu sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi hừ lạnh. Hắn thấy, giống như không phải Mạc Thanh Vân gia nhập, bằng Mã Văn Quang bọn người không có khả năng phục quốc. Không gian giam cầm tại Vương Tiêu trong lòng phẫn nộ lúc, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức thi triển ra không gian pháp tắc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bốn không gian liền bị một cỗ lực lượng cầm giữ. Phá không nhìn thấy chính mình bốn không gian bị giam cầm, Mạc Thanh Vân liền đem Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, bá đạo chém về phía trước người không gian. Một đạo lăng lệ kiếm mang chém ra, liền đem phía trước không gian đánh tan. Đem không gian đánh tan, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên tiếp tục hướng Vương Tiêu đuổi theo. Không gian giam cầm pháp tắc nhanh như vậy tựu bị phá, nhìn thấy dạng này một màn, Vương Tiêu thần sắc run lên, trên mặt nổi lên kinh hãi. Không cách nào đem Mạc Thanh Vân vây khốn, hắn liền không có biện pháp đào mệnh. Không gian áp xúc tại Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc từ trên người hắn phóng thích ra ngoài. Cỗ này không gian pháp tắc phóng thích, hắn cùng Vương Tiêu ở giữa cự ly chính là cực tốc rút ngắn. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu đuổi kịp Vương Tiêu, đem hắn đường đi ngăn cản, nói: Vương Tiêu, ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hừ, lão phu cho dù là chết cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Tiêu ngữ khí cường ngạnh cho một cái kiên định trả lời. Nhìn thấy Vương Tiêu nói như vậy, Mạc Thanh Vân liền không lại nói nhảm, quả quyết hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Lập tức, một đạo khí thế bức người kiếm mang đi tới Vương Tiêu trước người. Nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang, Vương Tiêu không dám có chút chủ quan, lập tức hướng lấy một bên né tránh. Chỉ là không chờ Vương Tiêu né tránh, một cỗ kinh người pháp tắc lực lượng liền bao phủ tại hắn bốn. Tại cỗ này pháp tắc lực lượng dưới, Vương Tiêu bỏ chạy đường đi, liền để Mạc Thanh Vân phong tỏa. Uổng phí không gian giam cầm, nhìn thấy bốn không gian bị phong, Vương Tiêu biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Bốn không gian bị phong tỏa, hắn tựu đã mất đi chạy trối chết cơ hội, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân kiếm mang. Thái cổ huyết sát chém ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Vương Tiêu chính là không chần chờ nữa, lấy ra trường đao hướng về phía trước đánh xuống. Tại Vương Tiêu dưới một đao khí thế bức người đao mang liền chém về phía đánh tới kiếm mang. Rất nhanh, kiếm mang xuyên thấu giam cầm không gian, nghênh hướng Vương Tiêu chém ra đao mang. Đối mặt đao mang ngăn cản, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào Vương Tiêu trên thân. Phúc phúc, lọt vào kiếm mang oanh kích, Vương Tiêu lồng ngực lập tức bị bá đạo đánh xuyên. Đón lấy, Vương Tiêu tựu bị đánh cho bay rớt ra ngoài, trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ. Một kiếm bị thương nặng Vương Tiêu, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, tiếp tục hướng hắn đuổi theo. Đi tới Vương Tiêu trên không, Mạc Thanh Vân không cùng hắn nói nhảm, lại hướng phía hắn nhất kiếm chạm đi. Đón lấy, một đạo kiếm mang chính là lói lên mà tới, đi tới Vương Tiêu trước người. Không gian thiên di đối mặt Mạc Thanh Vân kiếm mang đột kích, Vương Tiêu lập tức thần sắc run lên, vội vàng hướng một bên né tránh mà đi. Tại không gian pháp tắc lực lượng dưới, Vương Tiêu thân thể lệch ra, rời đi nguyên lai địa phương. Đón lấy, Mạc Thanh Vân kiếm mang liền chích đi, không có đánh vào trên người hắn. Né tránh Mạc Thanh Vân kiếm mang, Vương Tiêu mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, lập tức quay người đào mệnh mà đi. Vương Tiêu, ngươi trốn không thoát. Nhìn xem Vương Tiêu chuẩn bị đào mệnh, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh thiểm độn mấy lần, hắn liền đuổi kịp Vương Tiêu, lại hướng hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Không gian giam cầm không gian áp xúc Mạc Thanh Vân lần này xuất thủ lúc. Hắn lại thi triển không gian pháp tắc, tăng lên công kích của mình uy lực. Đón lấy, Vương Tiêu liền lần nữa bị vây, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kiếm này. Không gian thiên di có trước mặt kinh nghiệm, Vương Tiêu không dám ngạnh kháng kiếm mang, lập tức né tránh tránh né lấy. Chỉ là tại hắn tránh né thời điểm, kiếm mang lại hóa chém làm quét, trực tiếp đem hắn cho quét trúng. Đón lấy, Vương Tiêu thân thể tự bị một chia làm hai, trong nháy mắt đã mất đi sức tái chiến. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Tiêu rốt cuộc luống cuống, lập tức bỏ qua nhục thân đào mệnh. Giờ phút này, tại Vương Tiêu chuẩn bị đào mệnh lúc, một đám nhân mã cực tốc tới gần. Nhìn thấy đám người kia đến, Vương Tiêu lập tức thần sắc vui mừng, lộ ra vẻ mặt kích động, nói: Mạc Thanh Vân, Tôn Thượng phái phái nhân mã đến, các ngươi xong đời. Hừ, tại chúng ta xong đời trước đó, ta cũng như thế hội sẽ trước giải quyết ngươi. Nghe được Vương Tiêu, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hắn một trường dò xét ra ngoài. Đón lấy, một cái khí thế bức người hiểm nguy bàn tay, liền đem Vương Tiêu bao phủ đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 272 chương 2677 liên chạm các cường giả bàn tay một chảo mà xuống. Trực tiếp đem Vương Tiêu nguyên thần bắt, dẫn tới Mạc Thanh Vân trước người. Đem Vương Tiêu nguyên thần bắt, Mạc Thanh Vân nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm đối Vương Tiêu nguyên thần một điểm. Đón lấy, Vương Tiêu nguyên thần khí tức ba động tự bị suy yếu tới cực điểm. Mạc Thanh Vân, coi như ngươi bắt được ta, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Tiêu bị Mạc Thanh Vân bắt, hắn tự lộ ra biểu tình dữ tợn, hướng về phía Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm thét. Đối với Vương Tiêu gầm rú, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, ánh mắt nhìn về phía ám chi ma tộc người. Rất nhanh, ám chi ma tộc một đám nhân mã đi tới Mạc Thanh Vân phía trước. Ám chi ma tộc điều động nhân mã, mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng mỗi một cái thực lực đều cực mạnh. Nhất là lính đội người kia, tu vi đạt đến vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể chạm đến chủ cảnh cánh cửa. Nếu là chạm đến chủ cảnh cánh cửa, cảm ngộ một tia thời gian pháp tắc, vậy liền đối Mạc Thanh Vân không ổn. Nguyên lai là tử hoàng đại nhân đến nhìn thấy vị kia vũ cảnh cường giả tối đỉnh. Vương Tiêu lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên mặt chất đầy vẻ kích động. Hắn thấy coi như Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn, đối mặt loại tồn tại này cũng chỉ có bị tàn sát hạ tràng. Vũ cảnh đỉnh phong, ám chi ma tộc thật đúng là để mắt ta. Nhìn trước mắt tử hoàng bọn người, Mạc Thanh Vân những mày biểu lộ trở nên có một ít nặng nề. Dùng trước mắt hắn thực lực cùng vũ cảnh cường giả tối đỉnh chống lại, vẫn có một ít khó khăn. Đem Vương Tiêu thả đánh giá Mạc Thanh Vân một chút, tử hoàng tử đen chìm lấy khuôn mặt, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mệnh lệnh. Đối với tử hoàng mệnh lệnh, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: muốn cho ta thả Vương Tiêu, đây là tuyệt đối không thể nào. Các ngươi nếu là có bản lãnh, liền từ trong tay của ta cứu hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, tử hoàng sắc mặt càng thêm đen chìm, hừ lạnh nói: Mạc Thanh Vân, mặc dù ngươi tại man hoang đại lục bên trên làm cho thừa nhũng thánh tử chật vật đào tẩu, nhưng nơi này là chư thiên vạn giới tinh không, còn chưa tới phiên ngươi đến phách lối. Tử hoàng quát lạnh một câu, hắn tự đối mọi người vung tay lên, cùng mọi người cùng nhau đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy tử hoàng đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Theo tử hoàng biểu hiện đến xem, hắn là một cái người cẩn thận, không có bởi vì Mạc Thanh Vân tu vi thấp mà sinh ra chút nào khinh thị. Dạng này người có thể nói là khó đối phó nhất. Tại tử hoàng ra lệnh một tiếng, ám chi ma tộc chúng cường giả liền hướng Mạc Thanh Vân vây công mà đi. Ngắn ngủi trong chốc lát, các loại pháp tắc lực lượng liền bao phủ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại các loại pháp tắc lực lượng dưới, Mạc Thanh Vân hành động lực lập tức nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng về phía trước nhất kiếm chạm ra. Phá không, Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới, một cỗ lực lượng bá đạo theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này oanh kích dưới, bao phủ Mạc Thanh Vân các loại pháp tắc đều bị bá đạo phá trừ. Đem bốn pháp tắc lực lượng bài trừ, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, lập tức theo nguyên địa rời đi. Cái này sao có thể, hơn 10 vị vũ cảnh cường giả liên thủ một kích, lại để hắn nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vương Tiêu lập tức thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tại Vương Tiêu dưới khiếp sợ, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng Tử Hoàng bọn người một trường đánh tới. Không gian trùng điệp, Mạc Thanh Vân một trường oanh ra ngoài. Một cỗ huyền diệu không gian pháp tắc liền từ trong lòng bàn tay của hắn oanh ra. Đón lấy, Tử Hoàng bọn người chỗ không gian chính là vì đó kịch liệt run rẩy. Tùy theo, Tử Hoàng bọn người tự bị tách ra, chia cắt tại khác biệt không gian bên trong. May mắn cảm ngộ không gian trùng điệp pháp tắc, nếu không ta sẽ không hay. Đem Tử Hoàng đám người ngăn cách, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, nói ra một câu may mắn. Tại Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm lúc, chỉ gặp hai người chỗ không gian để bọn hắn xuất thủ phá vỡ. Hai người này đối không gian trùng điệp pháp tắc, vậy mà cảm ngộ đến loại tình trạng này, không thể lưu lại. Nhìn thấy hai người kia biểu hiện, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo đối bọn hắn sinh ra sát cơ. Hai người này đối không gian trùng điệp pháp tắc đã đạt đến cực hạn trình độ, có thể bài trừ bất luận cái gì không gian trùng điệp pháp tắc. Như thế, nếu đem hai người bọn họ lưu lại, Mạc Thanh Vân không gian trùng điệp pháp tắc tự không có hiệu quả. Không gian giam cầm quyết định đối với hai người xuất thủ, Mạc Thanh Vân chính là một trưởng oanh ra, đem bọn hắn hai người cầm giữ. Đem hai người kia cầm giữ, Mạc Thanh Vân tự hướng bọn hắn phóng đi, hướng hai người bọn họ chém ra một kiếm. Vô thị phòng ngự, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, liền oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang, mang theo một cỗ lực lượng bá đạo. Kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới hai người trước người, hướng phía bọn hắn bá đạo chém xuống. Thái cổ kính tượng độn, thái cổ yêu miêu biến đối mặt kiếm mang đột kích. Hai người không dám khinh thường, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Tiếp lấy, một người trước người xuất hiện một cái kính tượng hư ảnh thay hắn chia sẻ kiếm mang công kích. Còn như một người khác thì biến thành một cái hắc miêu tản mát ra một cỗ giá tính khí tức. Phanh phanh phanh, kiếm mang đem hai người nuốt sống, liền bộc phát ra kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại lực lượng phong bạo trùng kích vào kính tượng hư ảnh trong nháy mắt phá toái tiêu tán tại trong thiên địa. Còn như một người khác cũng bị đánh thành nguyên hình, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Phanh phanh, đợi hai người phòng ngự thủ đoạn bị phá, bọn hắn tựu bị đánh bay tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trọng thương. Một kiếm bị thương nặng hai người, Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng bọn hắn chém ra một kiếm. Một đạo khí thế càng thêm bức người kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, trong nháy mắt đem hai người nuốt sống. Phúc phúc, lần nữa lọt vào kiếm mang oanh kích. Hai người trực tiếp bị đánh cho thần hồn câu diệt, triệt để thân tử đạo tiêu. Nhìn thấy hai người này hạ tràng, Vương Tiêu lập tức thần sắc đại rung động, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cái này sao có thể? Tiểu tử này thực lực như thế nào như thế cường đại? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Hắn thấy một người thực lực mạnh hơn cũng nên có một cái hạn độ mới đúng. Hai cái Mạc Thanh Vân đánh chết hai người, hắn liền hướng Tử Hoàng bọn người nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói: còn lại 9 cái, ngươi tương đối tốt đối phó, trước tiên đem ngươi giải quyết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, phóng tới một cái lão giả áo bào trắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xông về phía mình, lão giả áo bào trắng biểu lộ đại rung động, sinh ra một cỗ kinh hoàng chi ý. Mạc Thanh Vân nói không sai,